Chồng yêu là quỷ, chương 299-3, góc truyện audio.com, sắc mặt Tôn lão gia ở bên cũng hơi biến đổi nhưng ông ta coi như cũng bình tĩnh, dẫu sao bây giờ khi xây cầu mời thần thánh phương Tây cũng không phải chuyện ghê gớm gì, không phải thần tiên cũng có ngoại giao sao. Có điều lời tiếp theo của Đường Dũng khiến cho tất cả mọi người ở đó đều không kiềm được, hiển nhiên anh ta không nhớ bài hát trong video thần tiên Trung Quốc cũng không biết nhiều nên dứt khoát tự chế ra lời. 4 mời Maria Ozawa, 5 mời Yui Hatano. Tôn lão gia nghe mặt đầy nhăn nhó, cao tầng của tập đoàn đứng bên cạnh mặt cũng đã tái xanh, trong đó phó tổng giám đốc công ty là không kiềm chế được, nhất quả đấm đã nắm lại thật chặt giống như một giây tiếp theo là có thể xông lại đập chúng tôi vậy. Tôi vừa tức vừa buồn cười trong lòng, mặc dù tôi không biết những cái tên kia từ miệng Đường Dũng là ai nhưng các tiếng tăm các nàng đều như sấm bên tai, đều là các thiên thần JAV, lúc này Đường Dũng đều mời hết đi ra chưa tà. Mắt thấy sắc mặt những người kia càng ngày càng không tốt, hơn nữa tôi cũng càng ngày càng lúng túng, anh ta bịa ra ai không tốt, hết lần này tới lần khác hát hai vị thần kia, động tác của tôi phối hợp mỗi một câu là một động tác, chỉ có hai người kia sao tôi nhớ được cụ thể động tác ứng với ai là gì. Tôi âm thầm trợn mắt nhìn Đường Dũng, mặt anh ta cũng đầy khổ sở, hiển nhiên bây giờ anh ta cũng không biết làm thế nào. Nhưng chuyện này phải tiếp tục cố gắng, nếu không 100 triệu tới tay liền bị nước cuốn trôi. Tôn lão gia mặc dù không biết Đường Dũng hát là ai nhưng cũng nghe ra không đúng, mặt đầy chất vấn tiến về chúng tôi hai bước khoát tay về phía chúng tôi. Nhưng Đường Dũng tiếp tục hát làm bộ như không thấy ông ta. Tôn lão gia nghe không vào, có chút tức giận, nói. Các ngươi, ông lão mới nói thì trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cổ uy áp mãnh liệt, áp lực kia ép tới khiến toàn thân tất cả mọi người đều run lên, giống như thở không được vậy. Duy chỉ có tôi cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, rất thoải mái, hơn nữa trong đầu còn có một cảm giác rất quen thuộc là giao tiên trở lại. Cách chương.